Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 107. Sau đó quyết tâm. Ông nội, không cần, con đã suy nghĩ rất kỹ. Con quyết định buông tay, hoàn thành tự do của mình. Được, nhóc con, nếu con đã quyết định rồi, ông nội tôn trọng quyết định của con. Ông cụ vươn tay, run rẩy chỉ vào cái tủ cách đó không xa. Ngăn kéo dưới cùng của tủ bên phải, bên trong có một hộp mật mã. Con lấy ra đây. Vâng, Nam Khuê đi qua, cẩn thận lấy hộp mật mã từ trong tủ ra. Sau đó ôm đến trước mặt ông nội. Ông nội, mật mã ngài còn nhớ không? Mật khẩu là sinh nhật bà nội con. Bà nội, Nam Khuê rất xa lạ với cách xưng hô này. Ký ức này đối với cô mà nói cũng rất trống rỗng. Bởi vì khi cô vào nhà họ Lục, bà nội đã qua đời vì bệnh tật. Kiến Thành nhớ, con đi tìm nó mở đi. Giọng nói già nua của ông cụ nhắc nhở. Vâng, con cảm ơn ông nội. Ôm hộp mật mã, Nam Khuê mang theo tâm tình thấp thỏm đi ra cửa. Trước cửa không có ai. Dường như Lục Kiến Thành đã đi rồi. Nam Khuê đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh. Bỗng nhiên một cơn buồn nôn ập đến. Nôn xong, cả người cô đều mềm nhũn, toàn thân trên dưới giường như không còn chút sức lực nào. Ôm hộp mật mã, cô loạng choạng trở về phòng, nằm trên ghế sofa, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành. Bên kia đang gọi điện thoại, cô buông điện thoại xuống, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm hộp mật mã trước mắt. Trong nháy mắt đó, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ rất không biết xấu hổ. Nếu cô nói với Lục Kiến Thành, ông nội không đồng ý cho họ ly hôn, hoặc là cô nói, căn bản là không có lấy được giấy tờ, như vậy cô và anh có phải không cần ly hôn hay không? Nếu Phương Thanh Liên tức giận, rời khỏi nơi này, anh và cô có thể trở lại trước đây hay không? Trở lại thời điểm không có bất cứ ai quấy rầy, khi em bé được sinh ra, họ sẽ là gia đình ba người hạnh phúc nhất, đúng không? Ngay sau đó, đột nhiên cánh cửa mở ra, Nam Khuê lập tức giấu hộp mật mã ở phía sau. Lục Kiến Thành mặc âu phục, thẳng tắp đi tới đứng trước mặt cô. Nói chuyện xong rồi, anh hỏi, giọng nói thấp đến nỗi không có một chút nhấp nhô. Nam Khuê ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, nhịn không được nhíu mày. Anh hút thuốc à? Hút một chút, nói chuyện thế nào với ông nội? Ông ấy có đồng ý không? Không có, Nam Khuê theo bản gậy lắc đầu. Cách chương.